Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, tăng lên. Thiên địa hai khiếu, xuyên qua thiên địa, không có cố định vị trí, mặc dù ở vào người tu luyện thân thể bên trong, nhưng cụ thể phương vị, mỗi người đều không giống nhau, liền xem như tu vi thông thiên. Đạt đến như trưởng giáo như vậy, thần mà minh chi cảnh giới, cũng khó có thể trợ giúp người khác, ấn mở hai cái huyệt này khiếu. Trên thực tế, mặc kệ là phá chướng đan hay là khai khiếu đan, đều chỉ là gia tăng tu sĩ cảm ngộ đến hai cái huyệt này khiếu xác suất thành công mà thôi. Cũng không thể cam đoan nhất định thành công, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi thể ngộ, đi cảm thụ. Nếu như ngươi có thể bằng vào bản lãnh của mình, trực tiếp cảm ứng được hai cái huyệt này khiếu, tự nhiên từ luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh ở giữa cửa ải, liền bị ngươi quét dọn. Đến lúc đó, coi như ngươi không sử dụng bất luận cái gì linh đan, cũng sẽ tự nhiên mà vậy đột phá cảnh giới, trở thành khai khiếu cảnh tu sĩ. Chu Thủy Ân lại là mở miệng nói ra, tạ Chu tiên sư giải hoặc. Bạch Tử Nhạc giật mình, vội vàng thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Cầu cầu quên, vừa đúng lúc này, Triệu Nguyệt Nhi nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, tiểu hắc. Bạch Tử Nhạc sững sờ, vội vàng hô to một tiếng, ngao ô, một tiếng hưng phấn tiếng giống truyền ra. Sau đó tiểu hắc cầu liền hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, phi tốc chạy tới. Nhảy lên phi toa, đối với cái này, Trương Thiệu Hoa ngược lại là không có quá mức để ý. Một tiếng, lên, phi toa liền lập tức lên cao, mang đến mấy trượng về sau, lập tức linh quang lóe lên, hướng về chiều Dương Đạo Phái Sơn Môn mà đi. Bên trong đến cùng thế nào? Nơi cửa, lão Tào bọn người bồi hồi, phi thường nghĩ biết, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liên tiếp sẽ có ba vị tiên sư giáng lâm mà tới? Các ngươi nhìn, kia là Trương tiên sư phi toa. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Phi toa bên trên, kia Chu tiên sư cũng tại. Còn có người kia, cô bé kia cùng con chó kia. Hắn đến cùng là thân phận gì? Lại làm cho Trương tiên sư tự mình thúc đẩy phi toa đưa đón đến Triều Dương Đạo Phái Sơn Môn. Sẽ không phải là cái nào đó tiền bối hậu nhân a? Liền không thể là hắn thiên phú dị bẩm, đạt đến đệ nhất đẳng. Lý quản sự ra, bọn hắn tương hỗ thảo luận. Khi nhìn đến chậm ung dung đi ra Lý Tuyền nháy mắt, tất cả mọi người là yên tĩnh. Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào lão Tào trên thân. Thực sự là lòng hiếu kỳ của hắn nặng nhất. Người bên ngoài không hỏi, hắn cuối cùng khẳng định sẽ nhịn không được. Quả nhiên, lão Tào có chút chần chờ, vẫn là rất nhanh đánh bạo đi tới, liếm láp mặt cười hỏi, cái kia, Lý quản sự, vừa rồi người kia khảo thí, là thứ mấy chờ a? Mặc kệ là thứ mấy các loại, cùng ngươi có gì liên quan? Ta đây không phải hiếu kỳ sao? Lão Tào sờ lên mình đại quang đầu, cười hắc hắc nói, nội vụ đường Trương tiên sư đều đích thân tới. Ngươi nói mấy chờ? Lý Tuyền đôi mắt vừa nhấc, mở miệng nói ra, về phần Triệu Nguyệt Nhi sự tình, hắn tự nhiên không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Đệ nhất đẳng, lão Tào con mắt lập tức trừng tròn vo, thấy Lý quản sự chỉ là cười thần bí, lại càng tăng tin tưởng không nghi ngờ. Muốn biết sớm tại trước đó, hắn liền mơ hồ nghe được người kia chính miệng thừa nhận, mình chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Lại tăng thêm từ khuôn mặt bên trên nhìn, đối phương niên cấp tất nhiên không lớn, nếu như không phải thiên phú kinh người, làm sao có thể làm được điểm này? Cái khác tới gần người, đồng thời ngơ ngác, trên mặt đều toát ra ước ao chi sắc. Đối với bọn hắn đến nói, chỉ là có được tiên pháp tư chất, liền đầy đủ để bọn hắn ghen tị. Bằng đây, nhưng trực tiếp bái nhập Triều Dương đạo phái bên trong, trở thành một chính là đệ tử, không câu nệ tại tu luyện tiên pháp, vẫn là võ công, đều muốn so với bọn hắn tiện lợi rất nhiều. Tư chất đạt tới đệ nhất đẳng, càng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Phi toa gạch phá bầu trời, xa xăm mà gần, rất nhanh tới gần Triều Dương đạo phái. Vô tận mê vụ theo phi toa tới gần, mà dần dần mỏng manh, một tầng trận đạo khí tức có chút dập dờn. Sau đó tại cảm ứng được Trương Thiệu Hoa trên người thân phận lệnh bài về sau, lập tức liền mở rộng một cái lỗ hổng, bỏ mặc phi toa bước vào trong đó. Đây là chúng ta Triều Dương đạo phái hộ sơn đại trận, địa cực nguyên từ thần quang trận, thực sự tam phẩm cao giai trận pháp. Đừng nói khai khiếu tiên sư, liền xem như thần minh kính chân nhân cũng không dám ở đây làm càn. Trương Thiệu Hoa giải thích một câu, phi tòa tốc độ cũng không khỏi chậm dần. Một tòa to lớn sơn phong đỡ mây thẳng lên, khắp nơi cung điện tháp cao hiểm trở sơn phong, bay vút lên tiên hạc, còn có kia dư thừa linh khí tổ hợp thành vì khí thế của tiên gia. Bạch Tử Nhạc kích động trong lòng, cũng không khỏi có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Rất nhanh, phi toa ra vào một chỗ cung điện to lớn trước đó. Vô số vãng lai Triều Dương đạo phái đệ tử, thần thái trước khi xuất phát hừng hực, đồng dạng có không có chút nào tiên pháp khí vận người luyện võ. Hơi điệu thấp tại trong đó đi qua, nhìn thấy Trương Thiệu Hoa cùng Chu Thủy Chân thời điểm, đều thấp giọng hỏi tốt, đăng ký, tạo sách, cấp cho thân phận lệnh bài, cuối cùng phân phối trụ sở. Một loạt quá trình xuống tới, cùng ngày trong đêm, Bạch Tử Nhạc sẽ ngủ ở khoảng cách Triều Dương đạo phái chủ phong 20 dặm địa, một cái tên là Lạc Hà Phong ngọn núi bên trên. Nơi này mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng kỳ thật vẫn là ở vào địa cực nguyên từ thần quang trận phạm vi bao phủ. Chỉnh thể linh khí cũng coi như dồi dào, dù sao tới gần tam phẩm linh mạch Triều Dương Phong, linh khí dồi dào trình độ hơn xa hắn lúc trước dừng lại qua động huyền phường thị, đã có thể so với nhất phẩm linh mạch linh khí mức độ đậm đặc. Lạc Hà Phong bên trong cũng tương tự có rất nhiều tiền nhân mở động phủ, bởi vì Trương Thiệu Hoa cố ý lấy lòng, Bạch Tử Nhạc lựa chọn động phủ, không chỉ có rộng rãi thoải mái dễ chịu, động phủ trước không xa còn có 3 mẫu linh điền, bây giờ đều coi là sản nghiệp của hắn. Động phủ tự mang cấp 2 trận pháp Kim Quang hộ núi trận, cấp 1 trận pháp Tỏa Linh trận, cấp 1 trận pháp Cảnh Cáo trận, đều xem như tương đối thực dụng trận pháp. Mà tại kia 3 mẫu linh điền chung quanh cũng tương tự có một cái Xuân Lôi Hóa Mưa trận, có thể khiến cho linh điền bên trong trồng linh tài tốt hơn sinh trưởng. Mấy chục năm không có người quản lý, 3 mẫu linh điền tự nhiên đã hoang phế, chỉ có tràn đầy cỏ dại lan tràn, trọn vẹn cao hơn 2 mét. Bạch Tử Nhạc cũng không có quá mức để ý tới những này. Triệu Nguyệt Nhi đã đi theo nàng sư phó Chu Thủy Chân rời đi. Hắn tại đem Trương Thiệu Hoa đưa tiễn về sau, liền trực tiếp tiến vào động phủ bên trong. Tiểu Hắc Cẩu nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn, rất nhanh liền tự động tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương nằm xuống. Loại này linh khí dồi dào chi địa, đối với nó chỗ tốt càng lớn. Chó khắp khuôn mặt là nhảy cẫng chi sắc. Bạch Tử Nhạc trong động phủ nhất truyền, trong lòng càng thêm hài lòng. Động phủ này trước một cái chủ nhân, hiển nhiên có nhiều giảng cứu, không gần như chỉ ở bên trong mở ra tu hành tĩnh thất, còn phân ra một cái luyện đan thất, một cái luyện khí thất, một chỗ phòng tạp vật, ngược lại không cần hắn lại đi tận lực mở ra. Trải qua gần như 2 tháng bôn ba, ta cuối cùng là đi vào cái này Triều Dương đạo phái, chính thức dàn xếp xuống tới. Bạch Tử Nhạc đi vào tu hành tĩnh thất, hít sâu một hơi, rốt cục cảm giác đến nhẹ nhõm. Một đường đi tới, vượt ngang mấy ngàn dặm khoảng cách, vượt qua hai quốc gia hơn phân nửa cương vực, cũng tao ngộ đến mấy lần hung hiểm. Một chút nghĩ lại, rõ mồn một trước mắt, để hắn cảm khái, từ khí quan thần pháp đến tiếp sau công pháp, vẫn còn không vội, lúc này chân chính bối rối ta. Kỳ thật vẫn là luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh ở giữa bình cảnh sự tình. Ngũ phương thuần nguyên công tu luyện, tiến độ đã đạt đến chưa nhập môn 97% trình độ. Đoán chừng lại có một đoạn thời gian, liền có thể chính thức nhập môn, mà phá trướng đan, khai khiếu đan phương diện, mặc dù đã có hiểu một chút, nhưng không nói hối đoái độ khó, chỉ là hối đoái hai loại linh đan cần có thiện công. Cũng không phải là một bút con số không nhỏ, xem ra, ta trước đó lo lắng, cũng không có sai, so sánh với góp nhặt thiện công tiến hành hối đoái, còn thật sự không bằng dựa vào mình. Học tập thuật luyện đan, mình thu thập vật liệu, luyện chế ra khai khiếu đan tới phù hợp. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, rất nhanh liền có quyết định, đột nhiên đốn ngộ, cảm ứng được trong cõi u minh thiên địa hai khiếu cố nhiên để hắn hướng tới. Nhưng hắn biết cái này tất nhiên hư vô mờ mịt, bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không có dạng này cơ duyên. Hắn không cho rằng mình liền nhất định sẽ có, huống hồ, coi như sẽ có, cái gì thời điểm, 1 năm sau, 10 năm sau, vẫn là 100 năm sau. Hắn đợi không được, cho nên hắn quyết định cước đạp thực địa. Bất quá, liền xem như cước đạp thực địa, như Mã Thành Phúc nói, làm từng bước, đi hoàn thành nhiệm vụ góp nhặt thiện công, cũng không phải lựa chọn của hắn. Dựa theo đối phương thuyết pháp, cần thời gian 10 năm, với hắn mà nói, coi như quá dài, hắn hao không nổi, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định đi luyện đan con đường, không chỉ có là bởi vì hắn đã có khai khiếu đan đan phương, càng bởi vì hắn tin tưởng, nương tựa theo giao diện thuộc tính, mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem mình luyện đan sư đẳng cấp tăng lên. Muốn biết, lấy thủ đoạn của luyện đan sư kiếm lấy thiện công, cần phải xa so với phổ thông tiên pháp tu sĩ, nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức lại đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo, tiên thiên cảnh sơ kỳ, tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn võ công, bất bại kim thân công. Cửu chuyển tiên thiên công chưa nhập môn, 23%, võ kỹ, diệt thần đao pháp viên mãn, tiên võ đại thủ ấn nhập môn, 1%, tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 9, ngũ phương thuần nguyên công chưa nhập môn, 97%, tiên võ chân thân chưa nhập môn, 0%, kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn, pháp thuật, băng diễm thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, chiều dương kiếm thuật viên mãn, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, định bảo thần quang chưa nhập môn, 36%, hồn năng, 1.715.123, hồn năng số lượng đã đạt đến 171 vạn điểm. So trước đó, lại là tăng lên gần như 30 vạn điểm. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, vân miểu sơn đầm lầy chi hành thu hoạch, ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Mặc dù cái này 30 vạn điểm, cũng không tất cả đều là tại đầm lầy bên trong thu hoạch được. Nhưng ở tại trong đó mỗi thời mỗi khắc đều có thể có hồn năng gia tăng cảm giác. Quả thật làm cho hắn vô cùng sảng khoái. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, tiên võ đại thủ ấn rốt cục nhập môn, dù sao hồn năng số lượng sung túc, vừa vặn có thể đem chi tăng lên một đợt, tăng lên tới viên mãn trình độ. Bạch Tử Nhạc đối với môn này tiên võ tông tuyệt học, kỳ thật cực kỳ coi trọng, một mực cần luyện không ngừng, có thể nhập môn, coi là thật không thể thiếu hắn khổ tu mồ hôi. tốn hao 348.521 điểm hồn năng, có thể đem tiên võ đại thủ ấn tăng lên tới viên mãn. Cần nhiều như vậy, Bạch Tử Nhạc nhịn không được vừa trừng mắt, cái này hồn năng trị số, xác thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá nghĩ nghĩ, cái này tiên võ đại thủ ấn thế nhưng là tiên võ tông trấn phái tuyệt học. Chỉ là nhập môn uy lực đều cực kỳ khủng bố, cần như vậy nhiều hồn năng, nhưng cũng nói được, trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên mặt nhưng vẫn là lộ ra đau lòng chi sắc. Cắn răng nói, tăng lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.